Chương 117 ba hủy, cẩn thận ở miếu thờ này ở giữa kiểm tra một phen, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa đi tới trong núi tiểu đạo, dùng tay sờ sờ mang đầu đầu chó, nhấp lại miệng Lý Hỏa Vượng không nói một lời tiếp tục hướng phía trước, nhìn lên áo cảnh giáo thập tự miếu kiến tạo phi thường dày đặc, Lý Hỏa Vượng cũng không lâu lắm lại phát hiện một chỗ, chỗ này thập tự miếu rõ ràng càng hoàn thiện, ít nhất cổ thần đầu cũng không có không cánh mà bay, cổ thần đầu lâu là một cái cháy đen đầu lâu, tự hồ đồng dạng chịu đủ ngọn lửa thiêu đốt, nhưng hết lần này tới lần khác như vậy trên đầu lại bị điêu khắc ra, mãnh liệt đố kỵ cùng cực độ khát vọng thần thái. Nó trừng lấy cái kia đã hóa thành hai viên than cốc nhãn cầu, cứ như vậy thẳng tắp hướng về trên miếu thờ một bên nhìn lại, Lý Hỏa Vượng ánh mắt cũng theo lấy hướng lên, chỉ thấy ở miếu thờ này phía trên nhìn đến một đoàn do đủ loại màu sắc cùng hình dạng ghép nối mà thành đồ vật, từ cái này tượng thần thần thái tới xem. Nó là cực độ khát vọng miếu trên đỉnh vẽ những cái kia bích họa, chẳng qua là Lý Hỏa Vượng tạm thời không thể nào hiểu được đoàn kia đồ vật đến cùng là cái gì. Ô gâu! Gâu gâu gâu! Mang đầu tiếng chó sủa khiến Lý Hỏa Vượng thân thể trong nháy mắt căng cứng, hắn nhanh chóng xoay người, hướng về mang đầu nhe răng trợn mắt phương hướng nhìn lại. Đó là một cái cửa hông, ngoài miếu ánh sáng xuyên qua không đến bên trong, khiến toàn bộ cửa hông một mảnh đen kịt, ở cái này hắc ám bên trong. Hắn nhìn đến rộng lớn áo choàng màu xám, Lý Hỏa Vượng từ Nico trong miệng biết được, áo cảnh giáo người vì che giấu toàn thân thương thế, đại bộ phận đều là mặc lấy áo choàng, chẳng qua là hắn hiện tại chỉ thấy nửa người dưới, cũng không nhìn thấy nửa người trên, cảm giác được tình huống không thích hợp, Lý Hỏa Vượng ngay lập tức đem tấm kia sư thái tĩnh tâm cho bản thân thư gia người lấy ra, hướng về trong bóng tối ném vào, tại Hạ Thanh Phong quán Huyền Dương, có việc gấp đặc biệt tới quý phái tới cửa xin viện trợ. Lý Hỏa Vượng hướng về phía cái kia trong bóng tối áo choàng tự giới thiệu, bất quá cái kia áo choàng cũng không có bất kỳ trả lời gì. Liền ở Lý Hỏa Vượng ngờ vực vô căn cứ vật này đến cùng phải hay không người sống thời điểm, cái kia áo choàng lại từ trong bóng tối đi ra. Nhìn đến người này lần đầu tiên, Lý Hỏa Vượng liền biết, người này là áo cảnh giáo không sai, bởi vì hắn cái kia tràn đầy vết sẹo trên mặt căn bản không có da. Như An từ Am Cát Ni cô chỗ nói, áo cảnh giáo mặc lấy rộng lớn áo choàng. Mang lấy cao cao mũ, mũ rất lớn, che kín mắt cùng mũi, lưu cho Lý Hỏa Vượng tin tức chỉ có hắn trên cằm bộc lộ ra máu me nhầy nhụa da thịt. Lý Hỏa Vượng nuốt ngụm nước miếng, mười phần cảnh giác nhìn lấy trước mặt người này, trước mắt nhìn tới cũng không tệ lắm, ít nhất không có nhìn đến bản thân là tâm tố sau đó. Những người này liền lập tức động thủ, Lý Hỏa Vượng liếc một mắt đối phương rút vào trong ống tay áo nhô lên hai tay, ngữ khí bình tĩnh lại đem bản thân chỗ cầu có nói một lần. Đối phương y nguyên cũng không có cho Lý Hỏa Vượng bất kỳ đáp lại nào, nhưng hắn rất rõ ràng minh bạch Lý Hỏa Vượng mục đích đến, hắn trầm mặt xoay người hướng về thập tự tự đi ra ngoài. Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, mang lấy tâm tình lo lắng bất an đi theo người này phía sau, Lý Hỏa Vượng dần dần xâm nhập quần sơn trong, nhìn lấy trước mặt người kia rộng lớn áo choàng, trong lòng hắn có một cái nghi hoặc, không phải nói Đại Thiên Lục là áo cảnh giáo đồ vật sao? Tại sao không có thấy hắn mang? Chẳng lẽ giấu ở áo choàng bên trong, kèm theo lấy cái nghi vấn này, Lý Hỏa Vượng càng đi càng sâu, thỉnh thoảng hắn còn có thể gặp đến khác áo cảnh giáo người, những người này đều là giống nhau cách ăn mặc, nhìn đến Lý Hỏa Vượng lần đầu tiên sau, liền sẽ dùng cái kia bị mũ cao che lại mắt nhìn chằm chằm hắn, hoàn cảnh dị thường, khiến mang đầu cảm giác được sợ hãi, nó rủ cục lấy đầu co lên cái đuôi, cơ hồ là dán lấy Lý Hỏa Vượng vạt áo hướng phía trước đi theo, ở những người này nhìn chăm chú. Cuối cùng một tòa hình hồ lô sơn động xuất hiện ở Lý Hỏa Vượng trước mặt, nhìn đến sơn động, Lý Hỏa Vượng không khỏi nhớ tới một ít chuyện không tốt, hắn chán ghét sơn động, trong động bên trong cũng không có giống như lúc đầu Thanh Phong quán đồng dạng đen, mà là vô cùng sáng tỏ, từng thanh đông đốt vang dội bó đuốc, đem toàn bộ sơn động chiếu lên sáng tỏ vô cùng, quá nhiều bó đuốc thậm chí nâng cao trong động nhiệt độ, khiến Lý Hỏa Vượng cảm giác được trong lòng có chút khô nóng, liên tưởng đến trước đó ngọn lửa trên tượng thần. Lý Hỏa Vượng cảm thấy, ngọn lửa ở áo cảnh giáo trong khả năng là một cái trọng yếu tồn tại. Ở cái này sáng tỏ trong hang động đi hai nén hương thời gian, Lý Hỏa Vượng cuối cùng nhìn đến chính chủ. Đó là một vị nằm ở trên mặt đất băng lãnh toàn thân cháy đen người. Nói là người, chẳng bằng nói là một bộ xác chết cháy. Bất quá từ bên kia bắn tới ánh mắt, khiến Lý Hỏa Vượng minh bạch. Cái này cũng không phải là bộ thi thể. Nhìn đến người này sau, cũng giải đáp Lý Hỏa Vượng vừa mới trong lòng một cái nghi vấn. Một quyển triển khai đỏ như máu, Đại Thiên Lục, toàn bộ đổ trải ở lồng ngực của hắn. Có thể nhìn ra được, vật này trải thời gian rất lâu, trải thẻ tre đều nảy mầm. Từng cây mang máu rễ trúc đâm xuyên hắn toàn bộ thân thể, từ phía sau lưng treo lấy đủ loại da thịt xuyên qua, nhìn đến cho bản thân người dẫn đường, kính cẩn đem trong tay thư da người hai tay đưa lên. Lý Hỏa Vượng lập tức minh bạch, người trước mắt này ở áo cảnh giáo thân phận khẳng định không thấp, bất quá cổ này thi thể cháy, cũng không có nhìn tĩnh tâm thư da người, mà là không chớp mắt nhìn chằm chằm lấy Lý Hỏa Vượng, ngươi bị ba hủy nhìn, có thể giao lưu là một cái bắt đầu tốt đẹp. Lý Hỏa Vượng gật đầu một cái trả lời, không sai, nói đến mỗi cái tâm tố là mầm mống tốt, bởi vì bọn họ có thể càng dễ dàng đến gần bể khổ, đáng tiếc bọn họ cuối cùng đều điên. Đối phương ngữ khí từ bắt đầu mang lên một tia tiếc hận, ngay sau đó hắn nhìn thoáng qua Lý Hỏa Vượng bên hông Đại Thiên Lục, lão phu thủ tam, hạnh ngộ, có thể hay không nói cho ta một chút ngươi là như thế nào tiến hành thương khương đăng giai. Phải biết, dù cho chính là chúng ta bên trong, cũng không phải là ai cũng có thể làm đến, nghe đến bản thân là bị khoa trương, nhưng Lý Hỏa Vượng lại một chút cũng cao hứng không nổi, thương khương đăng giai. Đây chính là cần cực độ hai tầng thống khổ nghi thức tên sao, Lý Hỏa Vượng giấu giếm một bộ phận sau, đem chuyện lúc trước nói cho thủ tam, ha ha, đối phó Tịch Nguyệt thập bát thật đúng là có một ít đại tài tiểu dụng, may mà ngươi cũng nhân họa đắc phúc, Lý Hỏa Vượng cũng không phải cùng đối phương trò chuyện cái này, thấy đối phương có thế bình thường giao lưu, liền lại lần nữa đem bản thân lần này tới mục đích nói với hắn một lần, có thể, không đợi Lý Hỏa Vượng cao hứng một hơi, phía sau điều kiện liền theo qua tới, bất quá với tư cách trao đổi, ta cần ngươi ngay trước mặt chúng ta, lại tiến hành thương khương đăng giai, vì sao muốn ta như thế một ngoại nhân tới tiến hành giáo các ngươi bên trong nghi thức. Lý Hỏa Vượng có chút không thể nào hiểu được ý nghĩ của đối phương, ta từ trước đến nay không có thấy qua tâm tố tiến hành thương khương đăng giai, cho nên ta muốn xem một chút, có lẽ có thể từ trong tìm đến đánh cấp ba hủy lực lượng biện pháp, đánh cấp ba hủy lực lượng. Lý Hỏa Vượng kém chút cho rằng bản thân nghe lầm, ngươi thấy qua ba hủy, ngươi khẳng định biết nó cường đại đến mức nào, khi ngươi nhìn chăm chú lấy nó trong nháy mắt đó, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, cổ lực lượng này bản thân cũng có thể nắm giữ. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng lúc này mới hậu tri hậu giác lấy lại tinh thần, trước đó thập tự miếu đỉnh chóp đoàn kia đồ vật, đại biểu là ba hủy, chỉ là bởi vì người vô pháp hoàn toàn miêu tả ba hủy dáng vẻ, cho nên mới dùng vật kia đến thay thế, bọn họ lợi dụng đau đớn từ ba hủy cái kia đổi lấy lực lượng, nhưng là bọn họ lại cũng không sùng bái ba hủy. Ngược lại tế bái cổ thần, bọn họ chỗ tế bái cổ thần đồng dạng, khát vọng đánh cắp cướp đoạt đi ba hủy lực lượng,